Tiên ma đồng tu, chương 2398, trở về nhân gian. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2399, trở về nhân gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn mở đường đi ra này thời không thông đạo, quy mô xa xa không kịp thiên giới mở ra đến cái kia. Không gian vòng xoáy chỉ có một trượng đường kính, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền đem đội ngũ xếp thành 4 nhóm. Giống như là Chu Tiên trấn âm dương lộ mượn đường âm linh. Xếp đặt chỉnh tề ra bên ngoài phiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên càng xem càng cảm thấy như chính mình đã từng thấy qua âm binh mượn đường. Cảm giác sau lưng đeo gió lạnh siêu siêu. Có chút khiếp người, hắn rút ra vô phong thần kiếm. Đại đạo, lập tức có thể về nhà. Mọi người làm cho điểm động tĩnh đi ra. Chúng ta hát một bài A. Liền hát chúng ta nhân gian hành khúc. Nhẹ áo lông trường kiếm. Liệt mã cuồng ca. Trung can nghĩa đảm tráng núi sông. Hảo một cái phong vân qua giang hồ khách. Có can đảm đế vương địa vị ngang nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới đại chiến hậu kỳ. Vì yểm hộ chủ lực lui lại. Bị nhốt tại thiên giới hơn 1000 nhân gian tu chân giả. Trước khi chết chính là hát bài hát này. Tại bi thương trong tiếng ca. Này hơn 1000 người hùng hồn chịu chết. Không ai đầu hàng. Toàn bộ chết trận tại thiên giới thời không chi môn trước. Không chỉ có kéo lại viêm đế mang đến thiên giới viện binh. Còn lấy tự bạo nguyên thần đan điền phương thức. Cứng rắn đem thời không pháp trận 6 cái chủ mắt trận cho nổ phá thành mảnh nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người kia có vu sư, có cản thi tượng, có ánh sáng đầu hòa thượng, cũng có tuổi trẻ bỉ khâu ni. Hôm nay, bài hát này lại lần nữa vang lên. Để Diệp Tiểu Xuyên sau lưng những người này đều cảm nhận được một tia bi thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tĩnh luân hồi phong phía trên. Trước tiên là vang lên cái này bi thương hành khúc. Sau đó mới nhìn đến có 4 người song song bay ra thời không thông đảo. Chu vi mấy vạn tu chân giả. Nguyên bản thậm chí nghĩ tốt rồi. Chỉ cần có người từ bên trong đi ra. Liền cao giọng hoan hô chiến thắng trở về nhân gian những anh hùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thời khắc này. Nhưng không ai có thể hoan hô đi ra. Nhu tình thiết cốt. Lời hứa đáng ngàn vàng. Khi còn sống sau lưng khởi yên ba. Hảo một cái phú quý như mây làm khó dễ được ta. Kiếm quang chợt hiện chỗ như khóc như ca. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thời không trong thông đạo đi ra nhân gian tu chân giả càng ngày càng nhiều. Tiếng ca cũng càng ngày càng to rõ. Không chỉ có những người này tại hát vang. Luân hồi phong thượng đẳng đợi anh hùng chiến thắng trở về mấy vạn tu chân giả kìm lòng không được đi theo hát vang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nhân gian tán dương nhiều năm hành khúc. Hắn không giống này đầu không hướng liêu đông sóng chết ca như vậy ghét chiến tranh tiêu cực. Chỉ có chân chính không sợ không sợ. Thiên đạo công tâm chi nhân. Mới có thể lý giải bài hát này chân chính hàm nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như cái này trận đầu ca trong nói như vậy. Một lời huyết. Liêu vô cùng anh hùng bản sắc. Hai cái chân đạp phá đại mạc sông dài. Bọn hắn những thứ này anh dũng. Chính là dùng hai cái chân. Đạp phá nhân gian cùng thiên giới. Khai sáng nhân gian mới lịch sử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có không ít đa sầu đa cảm tu chân giả. Một bên hát vang. một bên rơi lệ, thiên giới cùng nhân gian một trận chiến này, sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều người. Thế nhưng, vì nhân gian vinh quang, vì nhân gian sinh linh, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng địch nhân tử chiến đến cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 2 vạn năm qua, chỉ có một ca khúc có thể đạt tới cái này trận đầu ca độ cao. Đó chính là Nửa Nén Hương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói cái này trận đầu ca là thuộc về nam nhân, này Nửa Nén Hương chính là thuộc về nữ nhân. Theo Ngọc Giản Tàng Động bí mật mở ra, hơn 2 vạn năm trước nhân gian trước dân vì chống cự thiên giới hạo kiếp chỗ trả giá cao. Cũng thời gian dần trôi qua bị thế nhân biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này đầu thúc nhân tâm lá gan Nửa Nén Hương, cũng ở nhân gian bị lưu truyền rộng rãi, đem làm hành khúc hát xong. Phía trước 300-400 hòa thượng đã đi đến. Giờ phút này theo thời không trong thông đạo 4 người song song xuất hiện là những cái kia Bỉ Khâu Ni. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem những thứ này ngày bình thường hiền lành hòa thượng phổ độ chúng sinh Ni cô. Giờ phút này cũng giống như nhuốm máu ác mộng. Tất cả mọi người đều bị động dung. Vì vậy, đã có người ngâm sướng ra này đầu Nửa Nén Hương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vứt bỏ nữ nhi của ta trang, ném ta quần thun váy, nhặt lên cha và anh kiếm, phủ thêm hồng vũ trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sải bước lư mã, kiếm chỉ càng bát hoang. Địch nhân ngay tại trước, sinh tử chỉ ở Nửa Nén Hương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa Nén Hương, Nửa Nén Hương, cô nương mặc dù không thân nam nhi, ta cũng có thể chiến Nửa Nén Hương. Nửa Nén Hương, Nửa Nén Hương, Vô Danh đóng lại Nửa Nén Hương, mai táng nhiều ít hồng vũ trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau lưng cuồn cuộn Dương Tử Giang, cô nương chỉ cầu Nửa Nén Hương. Ngày xưa Vô Danh quan một trận chiến, là nhiều lần hạo kiếp bên trong. Thiên giới cùng nhân gian đánh chính là thảm thiết nhất một hồi chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý chí sắt đá quân thần Lý Thiết Lan, vì cho Thục Sơn Đại Quyết chiến thắng được thời gian, vậy mà điều 600.000 nương tử quân đóng tại kia phiến nho nhỏ Vô Danh quan ải, ngăn cản kinh khủng kia thiên giới lục đại quân đoàn. Này 600.000 hầu như toàn bộ là do tuổi trẻ nữ tử tạo thành nương tử quân đoàn, toàn bộ chôn vùi tại Vô Danh đóng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu như mỗi cái canh giờ đều chết trận 10 vạn nương tử quân. Vô Danh quan rất thấp, không có công sự phòng ngự, không có giống dạng chiến giáp, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không đủ. Cuối cùng vài ngày chiến đấu, những cái kia nhảy vào chiến trường nương tử quân đều là tay không tấc sắt, sau đó theo chồng chất như núi trên thi thể nhặt lên phía trước chết trận tỉ muội vũ khí, cùng cao tới 4-5 trượng cự nhân chiến sĩ tác chiến, cùng minh giới khô lâu quân đoàn tác chiến, cùng sau khi cuồng hóa lang nhân chiến sĩ tác chiến, cùng chạy như bay như điện bạo phong quân đoàn tác chiến, cùng chiếm cứ tuyệt đối quyền khống chế bầu trời lục dực không kỵ tác chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, những thứ này toàn thân đẫm máu chiến thắng trở về Bỉ Khâu Ni. Cùng ngày xưa đóng ở Vô Danh quan nương tử quân, ra sao kia tương tự, nữ nhân không lên chiến trường. Đây là luật thép, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay nhân gian nam tử còn chưa có chết quang đâu này, lại làm cho những thứ này Ni cô mặc giáp ra trận, sát nhập lạ lẫm thiên giới, đối cường đại nhất thiên binh thiên tướng tác chiến. Đây là một việc thật đáng buồn sự tình. Nếu như nhân gian đoàn kết, chính đạo cùng ma giáo sớm chút liên thủ, Huyền Thiên Tông sớm chút đứng ra chủ trì đại cục. Những thứ này Bỉ Khâu Ni vừa lại không cần vì nhân gian an nguy đấu tranh anh dũng đâu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khúc nửa nén hương ngâm sướng hết. Không biết bao nhiêu người lã chã rơi lệ. Ít nhất 400 ni cô đi đến về sau. Bước qua thời không thông đạo tiến vào nhân gian. Chính là tương tây cản thi tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên tương tây cản thi tượng, 2 năm trước bị liên lụy vào Thương Vân Môn trưởng lão hạ độc sự kiện. Bị Thương Vân Môn đuổi ra tương tây, lưu lạc đến Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng Lưu Vương Tôn Tiền tứ đại gia tộc, cũng không có như Thiên Diện Môn như vậy đầu nhập vào thiên giới. Mà là đang Nam Cương Quy Thuận Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên. Cùng Nam Cương năm tộc Vu Sư kể vai chiến đấu. Một lần hành động tiêu diệt Thái Hư Bộ chủ lực. Công lao cực lớn, làm cho người vỗ tay tán thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng đi ra chính là Nam Cương năm tộc Vu Sư. Tiếng ca đã đình chỉ. Trên trời dưới đất hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên theo thời không trong thông đạo đi tới mỗi một chương đôi má. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây đại bộ phận mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn suy nghĩ nhiều sát nhập thiên giới. Đồ diệt ba thành anh hùng là mình. Trần Chính dẫn phát cao trào. Là mặt sau cùng 20-30 vị Nam Cương Vu Sư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này Nam Cương Vu Sư niên kỷ thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi người thiếu niên. Nam nữ đều có. Như thế tuổi thanh xuân. Da của bọn hắn nhưng là ám tử sắc. Trải qua Nam Cương mấy lần đại chiến. Trung thổ tu chân giả biết rõ Nam Cương có một loại thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành cổ độc chiến thuật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ít vừa mới đạt tới ngự không phi hành cảnh giới thiếu nam thiếu nữ. Trên chiến trường không nhiều lắm công dụng. Những người này đều tự nguyện đem mình thân thể. Luyện thành cổ độc thân thể. Đã đến trên chiến trường. Những người này sẽ kéo trên người xiêm y. Phóng tới địch nhân kiên cố nhất vòng phòng ngự. Tự bảo thân thể. Vì các đồng bạn nổ tung một cái đường máu. Xé mở địch nhân vòng phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên. Cái này hơn 20 người thiếu niên. Chính là dùng để tự sát thức công kích vu cổ thân thể. Người đăng. Trang nền 1619. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.